Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, 266. Chương 266, đi trước Trung Nam. Biến hóa này có thể nhường cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vạn phần vui vẻ. Bọn họ thầm nghĩ, Phù Nhi một người ở Đào Hoa Đảo, không có bạn chơi, đích thật là quá tịch mịch. Đồng thời, Mục Niệm Từ cũng mời bọn họ ở lâu dài. Quách Tĩnh một nhà đang ở Dương Gia Trang để ở. Như vậy qua mấy tháng, Hoàng Siêu hai hạng kỹ xảo rất là thành thạo. Hoàng Dung chứng kiến Hoàng Siêu lời nói và việc làm cùng Dương Quá rất là bất đồng. Trong lòng phiến diện cũng từ từ tiêu thất. Hai người truyền thụ Hoàng Siêu càng thêm tận tâm tận lực. Hoàng Dung liền Đào Hoa Đảo võ công cũng bắt đầu dạy cho Hoàng Siêu. Lạc Anh thần kiếm trưởng, Ngọc Tiêu kiếm pháp đối với Hoàng Siêu mà nói, chỉ là lưỡng chủng tinh diệu võ công. Học cùng không phải học đều không có gì to tát. Ngược lại thì Đào Hoa Đảo kỳ môn độn giáp thuật, để hắn một cái thấy được mới thế giới. Hoàng Dung lẽ nào chứng kiến Hoàng Siêu cũng muốn mảnh nhỏ tâm tư kiểm tra khả năng lĩnh ngộ cảnh tượng, vẫn tương đối vui mừng. Được rồi, người rốt cuộc không phải yêu nghiệt, cũng có người không cách nào lập tức học được đồ đạc. Hoàng Dung không nghĩ tới chính mình đối với một cái tiểu nhi cũng sinh ra bội phục tâm tình. Hoàng Siêu kinh người tốc độ học tập đã để nàng nhìn thấy cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài. Khó được là Hoàng Siêu còn không phải một cái vũ sĩ, đối nhân xử thế đồng dạng thành thục. Quách Phù một cái tiểu cô nương đã sớm đối với hắn sản sinh sùng bái chi tâm. Đào Hoa Đảo kỳ môn độn giáp thuật đã cùng độc dược thần binh giống nhau, trở thành võ hiệp thế giới siêu hiện thực đồ đạc. Rõ ràng là không có siêu tự nhiên lực lượng sự vật, dựa theo nhất định quy tắc trưng bày liền sinh ra thần kỳ hiệu quả. Hoàng Dung có thể dạy cho Hoàng Siêu trong đó quy tắc biến hóa, nhưng cũng không cách nào giảng thuật loại hiện tượng này tầng sâu nguyên nhân. Hoàng Siêu cũng vô pháp khám phá, vốn chính là không hợp đạo lý đồ đạc, làm sao có thể dùng hắn đã biết đồ đạc giải thích. Hiện tại hắn sở học bất quá là các loại trận pháp tổng kết, từ đó tổng kết ra nhất định biến hóa quy luật, nhưng không có bản chất giải thích. Hoàng Siêu ở chỗ này học được bất diệt nhạc hồ. Trên giang hồ đã có cái đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Nam Sơn phái cổ mộ tiểu long nữ quốc sắc thiên hương của nàng 18 tuổi sinh nhật sắp xỉ, sắp sửa bỉ võ chiêu thân. Miễn là bên trên Trung Nam Sơn luận võ, tiếp theo ôm mỹ nhân về. Trong lúc nhất thời vô số bàng môn bên trái Michiyuki sĩ hướng về Trung Nam Sơn tụ tập. Rất nhiều cùng toàn chân giáo có cửu oán, trong lòng bọn họ cũng đánh thừa dịp loạn trả thù toàn chân giáo chủ ý. Hoàng Siêu tương đương kỳ quái, Lý Mạc Sầu đã bị ta chế tài, làm sao còn có lời đồn đãi sản sinh? Hồng Lăng ba lẽ nào cũng muốn nhảy vào cổ mộ, chỉ nàng cái kia một điểm tu vi cũng như vậy càn rỡ. Quách Tĩnh nghe nói sau đó, lập tức muốn đi trợ giúp toàn chân giáo. Mã Ngọc đạo trưởng cùng ta có thụ nghiệp tri ân, Khưu Sử Cơ đạo trưởng cùng tiên phụ quan hệ mật thiết, ta không thể ngồi nhìn kỹ toàn chân giáo thụ hại. Hoàng Dung nói, Quách đại hiệp thực sự là lợi hại. Chính ngươi đi thôi, ta nhìn một cái những cái này lỗ mũi trâu liền phiền chán. Phù Nhi cùng ta cùng nhau đợi ở Dương Gia Trang. Năm đó toàn chân thất tử còn vây công Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung tuy là xem ở Quách Tĩnh mặt mũi không có oán hận, nhưng là lười chạy đi quản toàn chân giáo chuyện hư hỏng. Lại nói lại không phải toàn chân giáo diệt môn. Hoàng Siêu tâm lý ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, đây là thiên để cho ta đi phái cổ mộ a. Không hổ là Dương Quá nhân vật chính số mệnh. Hắn đã sớm định tìm một cơ hội bái nhập phái cổ mộ. Kiến thức tiểu long nữ là một phương diện, chủ yếu nhất là phái cổ mộ tăng sinh mệnh cùng nội lực môn phái đặc tính không thể không có soát. Hắn nói ra, ta cũng muốn theo Quách bá bá đi gặp một phen. Quách Tĩnh nói ra, được, Quá Nhi, ta vừa lúc dẫn ngươi đi bái kiến Khâu đạo trưởng. Hắn chính là cha ngươi sư phụ a. Ai, nếu như ngươi bái nhập toàn chân giáo, cũng là có thể. Mục Niệm Từ vội vàng ngăn cản nói, Quá Nhi, với ngươi Quách bá bá xem xét các mặt của xã hội. Về nhà sớm, ngươi nhưng không cho xuất ra, biết không? Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Tỉ mỉ căn dặn Quách Tĩnh nói, Quá Nhi có thể không phải ngươi một người đồ đệ, ta cũng không cho hắn bái sư toàn chân giáo. Khâu đạo trưởng muốn nói gì, ngươi liền từ chối đi. Vì tăng sức thuyết phục, nàng còn bỏ thêm một câu, Quá Nhi thông minh thông minh, Đào Hoa Đảo võ công vừa học liền biết, ta về sau còn muốn để cha tự mình đến giáo dục hắn. Cha nhất định thích hắn cái này đồ tôn. Quách Tĩnh tuy là cực kỳ tôn kính toàn chân các vị đạo trưởng, cũng phải thừa nhận bọn họ kém xa Hoàng Dược Sư. Nghe vậy không thể làm gì khác hơn là khổ tiếu điểm đầu. Hai người một đường bắc hành, ở trên đường cùng người giang hồ hỏi thăm tin tức, cũng hiểu chuyện này căn nguyên. Thì ra ở một năm trước, Lý Mạc Sầu mà bắt đầu giải lời đồn, nói nàng sư muội dung mạo so với nàng thắng được gấp trăm lần. Ở 18 tuổi sinh nhật bên trên bỉ võ chiêu thân, người thắng không những có thể lấy tiểu long nữ làm vợ, còn có thể thu được phái cổ mộ vô số kỳ chân dị bảo thần công bí tịch. Theo ngày tháng sắp xỉ, lời đồn đãi càng thêm mãnh liệt, cho nên truyền đến Giang Nam. Quách Tĩnh nghe xong gia tăng chạy đi. Hai người vượt qua Hoàng Hà, đến Thiểm Tây cảnh nội. Lúc này Hoàng Hà phía Bắc đã thành người Mông Cổ thiên hạ. Quách Tĩnh nghĩ đến chính mình từng làm qua Trinh Tây Nguyên soái, lo lắng bị nhận ra. Đối với Hoàng Siêu nói, Quá Nhi, chúng ta đem ngựa đổi thành hai con lừa, thay thô bố y áo lót rồi lên đường. Sau đó giải thích một phen. Hoàng Siêu hì hì cười nói, Quách bá bá ngươi dĩ nhiên làm qua đại tướng quân, vậy ngươi bị bộ hạ cũ nhận ra, vừa lúc thu thập bộ hạ cũ, cùng nhau giết tới Trùng Dương cung giải vây a. Quách Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười, ta bây giờ là người Hán, người Mông Cổ cùng Đại Tống đối địch, ta làm sao có thể vì Mông Cổ hiệu lực. Hoàng Siêu nói thầm nói ra, Đại Tống quân thần như vậy ngu ngốc vô năng, người Mông Cổ như vậy tàn bạo, đều không phải thứ tốt. Theo ta thấy, vẫn là Quách bá bá ngươi coi hoàng đế được rồi. Người nhóm kia bộ hạ cũ vừa lúc phát huy được tác dụng. Các loại, chờ, đánh hạ thiên hạ, đem đại thảo nguyên đều phong cho bọn họ, không cho phép bọn họ hoạn loạn Trung Nguyên. Hoàng Dược sư phụ thân, nữ nhi đều là không giữ lễ tiết pháp, mắng cái hoàng đế đại thần không hề nói dưới. Quách Tĩnh cũng không cảm thấy lời này có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Phụ thân hắn bị đại tống quan viên Đoàn Thiên Đức hại chết, kỳ thực hắn đối với Tống triều triều đình cũng không có ấn tượng tốt. Hắn chung với dân tộc này, lại không phải ngu chung triều đình. Hắn chỉ là cười nói, tiểu hài tử, không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Siêu nói, Quách bá bá chính là người Mông Cổ, ngăn không được chúng ta. Ta lại không phải là không có võ công. Nếu là có người không biết tốt xấu, chúng ta liền hảo hảo giáo huấn bọn họ. Quách bá bá, lấy võ công của ngươi, muốn chạy trốn, còn sợ bị đại quân vây kín. Quách Tĩnh bản thân không chỉ là cái võ lâm cao thủ, hắn đích xác có ở quân trận quay lại ngang dọc năng lực. Hắn lăng lăng nhìn Hoàng Siêu, đột nhiên nghĩ nói, Quá Nhi cũng không phải mềm yếu vô lực. Hắn bây giờ cưỡi ngựa cùng tiễn thuật, sợ rằng so với Vạn Phu Trưởng còn lợi hại hơn. Hay chúng ta lại sợ hắn cái gì? Nghĩ tới đây, Quách Tĩnh cũng dâng lên hào hùng, nói ra, được, hai người chúng ta liền trực tiếp đi Trung Nam Sơn. Nhìn là không phải có người không biết tốt xấu. Hoàng Siêu còn ngóng trông Quách Tĩnh qua độ thần uy, thu thập một nhóm trung tâm bộ hạ, để Mông Cổ vốn là hỗn loạn cục diện chính trị tuyết thượng ra xương. Không nghĩ tới bọn họ một đường thuận lợi đi tới Trung Nam Sơn. Ở một cái gọi, Phổ Quang tự, tự miếu nghỉ chân. Trong miếu nhà sư xem bọn họ khí thế bất phàm, lại tự xưng là Quách Tĩnh. Mặc dù không biết thật giả, cũng không dám chậm trễ. Bọn họ làm mấy đạo thức ăn chay, bưng ra một lồng thế mới trưng bánh màn thầu. Khách khí mời hai người ăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.